Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh càng phải ngăn cản em cả cho cậu ta. Anh dừng lại rồi sau đó truyền đến giọng nói khàn khàn hơn. Tội gì phải làm khổ chính mình chứ? Đúng vậy. Sao lại phải tự hành hạ chính bản thân mình? Ân đệ chợt thức tỉnh. Đây là chuyện quan trọng mà cô có thể tự mình quyết định. Cô đâu có thể nhất thiết phải lựa chọn để cho tương lai của chính mình sau này phải dựa vào chịu đựng để mà sống qua ngày chứ. Đồng thời cô chợt tỉnh ngộ. Trong câu nói của anh còn có một tầng ý nghĩa khác. Mắt của cô liếc về phía anh, rồi sau đó một lần nữa nhỏ giọng. Này, ánh mắt của anh làm ơn nhìn về phía trước có được hay không? Rất là nguy hiểm đó. Mạnh Đình tờ mắt nhìn trở lại phía trước nhẹ nhàng nhếch môi, tiếp tục cất tiếng nói. Nếu như bởi vì nhìn em mà bị đụng xe, anh nghĩ chắc nó cũng sẽ không đau đâu. Đây không phải là câu nói đường mật gì, nhưng lại làm lòng của cô cảm thấy ấm áp. Anh không đau, nhưng mà tôi sẽ đau. Là đau lòng vì anh ư? Người nào đau lòng vì anh chứ? Tôi cũng đang ở trên xe đó. Nếu như bị đụng còn có thể là không có chuyện gì sao? Là anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Là một cái mặt quỷ, ân đệ nhịn không được liền nở nụ cười. Anh nhắm mắt lại nhìn cô, đáy mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Anh thích nhìn em cười, lúc cười nhìn em còn đẹp hơn. Đó, vậy thời điểm tôi không cười thì sao đây? Rất là xấu sao? Không tự chủ, cô toát ra thần thái ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Không chỉ là xấu xí, mà còn rất là đáng đánh đòn. Anh... Anh đệ vùng mạnh quả đấm làm bộ muốn đấm anh. Em không phải là sợ sẽ bị đụng hay sao hả? Liếc nhìn quả đấm của cô một cái, anh cất tiếng nói. Không phải anh nói nếu bị đụng, cũng sẽ không bị thương nặng hay sao chứ? Thế nhưng em sẽ bị thương. Nắm lấy quả đấm của cô, anh quay đầu nhanh chóng, in dấu môi lên tay của cô. Chỉ có mấy giây, nhưng đôi môi ấm áp của anh giống như xuyên qua da tay của cô. Giống như có một dòng điện kỳ diệu truyền vào, khiến cho cô cảm thấy tất cả người run rẩy. Ân đệ có một chút lúng túng rút tay về. Anh có thể nào mà không là cô? Cô tại sao có thể để cho anh làm càn như vậy? Hơn nữa cô còn đối với anh để mà làm nũng chứ? Ân đệ lâm vào trạng thái trầm tư, trái tim đập loạn thành một hồi. Mạnh Đình mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. Có một việc, anh nghĩ là nên nói cho em biết trước. Là chuyện gì? Hôm nay, anh đã theo Thượng Bằng đi gặp mặt mẹ của cậu ấy. Ừ. Anh đệ nắm chặt bàn tay của mình lại. Bà ấy chủ động hẹn anh nói chuyện hôn sự. Hôn sự? Ừ. Bà ấy hy vọng anh có thể lấy Thượng Như con gái của bà ấy. Anh đệ bắt đầu có cảm giác khẩn trương. Em không muốn biết kết quả như thế nào sao? Tôi... Cô có một chút căm tức mà thanh thanh tiếng trả lời. Nếu như mà anh muốn nói, thì liền trực tiếp nói cho tôi biết. Không cần phải cố ý tạo không khí khẩn trương, treo khẩu vị của người khác như vậy đi. Em cảm thấy khẩn trương ư? Tôi vì sao phải khẩn trương chứ? Chuyện của anh cùng với những người phụ nữ khác đều không liên quan đến tôi cơ mà. Vậy thì em hơn anh rồi đó. Mạnh Đình liếc nhìn cô một cái, cười như không cười mà nói. Anh lại có ý nghĩ. Nếu như đem cậu họ Triệu kia chặt hai chân đi, như vậy cậu ta sẽ không có cách nào leo lên giường của em nữa. Anh... Cô nghe được âm thanh trái tim của mình đập mạnh, thì ra anh vẫn quan tâm đến chuyện quan hệ giữa cô và Học Thánh sao? Như thế nào chứ? Đã bị lời nói của anh dọa sợ rồi sao? Anh lại đánh trống lảng nói tiếp. Nếu như anh thật sự làm như vậy, cậu ta đã sớm không thể đứng vững mà đi bộ được rồi. Chứ đừng nói là có cơ hội cùng với Kinh Thịnh hợp tác. Tôi không hiểu. Đâu chỉ có em, mà chính ngay bản thân anh cũng là không hiểu. Anh thông giọng vừa nói chuyện vừa truyền. Như thế nào? Là em sợ anh đối phó với Triệu Học Thánh sao? Nghe thấy vậy, anh đệ sắc mặt cả kinh. Anh không thể làm như vậy. Học Thánh, anh ấy là vô tội. Vậy còn anh thì sao? Anh... Yên tâm đi. Anh sẽ không đối phó với cậu ta, nhưng chỉ là... Chỉ là cái gì? Anh đệ hỏi đến mức tim gan cũng run sợ. Chỉ là nếu như cậu ta không tránh được mà trở thành đối thủ của anh. Như vậy, anh không có lý do gì để mà xuống tay lưu tình rồi. Học Thánh anh ấy... Làm sao có thể trở thành đối thủ của anh chứ? Em. Một câu nói đã trở thành lời thổ lộ rõ ràng nhất. Anh đệ bỗng nhiên có một chút buồn bực, không nhịn được mà mở miệng. Anh đúng thật là, anh đã có Thượng tiểu thư một đối tượng có điều kiện tốt như vậy. Em cũng chưa từng gặp cô ấy. Làm sao biết cô ấy có điều kiện tốt hay không chứ? Nhưng mà ít nhất, cô ấy có gia thế rất tốt. Vậy thì gia thế của anh so với cái cậu họ Triệu kia, cũng tốt hơn đó thôi. Làm sao anh có thể so sánh như vậy được? Vì sao lại không thể so sánh như vậy được chứ? Vấn đề đó chỉ là nằm ở có thích hay không mà thôi. Dừng lại một chút rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net